Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, như thiện ác không báo. Vậy liền ta đến, Chu Phủ việc tang lễ hội, trong nội viện cơ hồ tập kết mấy trăm kêu giang hồ nhân vật tam giáo cửu lưu. Nhiều lấy làm ăn phú thương làm chủ, đến từ quận Lan Lăng các phương, ngoài viện thì là huyện Thanh Hà bách tính. Lúc này, cái này mấy trăm người tất cả đều ánh mắt đều không rời chuyển nhìn xem Chu Phủ cửa ra vào hắc y. Thiếu niên kia, cùng bàn tay hắn bên trên cái kia còn tại truyền ra lời nói khối ngọc. Chu Hán Nguyên con rể Dương Ninh trông thấy Lục Thanh Bình trong tay ngọc giản về sau. Chính là trong lòng nhảy một cái, ánh mắt mọc lên mãnh liệt cẩn thận kiêng kỵ, thầm nghĩ, truyền âm ngọc giản. Tiểu tử này lai lịch không đơn giản, ngọc giản vật này, phần lớn là trên núi người tu hành mới có thể có sự vật. Dưới núi trong chốn võ lâm rất ít gặp, công năng có truyền âm, ảnh lưu niệm, lưu trữ chờ chút hiệu quả. Thiếu niên này có thể thông qua ngọc giản đem hai người lời nói ghi chép lại. Đủ để chứng minh bối cảnh của hắn thâm hậu. Lập tức trời sinh tính đa nghi Dương Ninh liền híp mắt trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại cầm cái kia ngọc giản đang trang thần lừa gạt quỷ cái gì? Hôm nay là ta nhạc phụ đại tang ngày. Nhà ai môn hạ tiểu tử? Ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám đến quấy giày vong người. Hắn nhìn ra ngọc giản bất phàm. Muốn trước thăm dò ra thân phận của Lục Thanh Bình. Lại làm tiến một bước dự định, Chu Trấn Nam mặc dù lên cơn giận dữ, giờ khắc này cơ hồ đã kết luận chính là Lục Thanh Bình giết chết phụ thân hắn. Thế nhưng là tại Dương Ninh sau khi mở miệng, vẫn là không thể không tạm thời đè xuống lửa giận, để Dương Ninh trước thăm dò thiếu niên thân phận, dù sao nhiều năm như vậy sinh ý trên trận lăn lộn. Nếu là hỗn bất lận lời nói, hắn sớm đã bị sinh ý vòng người đá chết. Lục Thanh Bình nhìn lướt qua Dương Ninh, thật sâu nhìn xem hắn, đem tâm lý đối phương sở nhất thanh nhị sở, nhẹ nhàng cười nói, hôm nay ta vốn là không chỉ là vì giết người mà đến, vẫn là vì cho một cái khác vong hồn chính danh mà đến. Đã ngươi muốn nghe ta nói lời nói, vậy ta ngay ở chỗ này đem phát sinh ở 11 năm trước một cọc sự tình nói cho các ngươi nghe một chút, cũng gọi nơi này bách tính biết, đến tột cùng là ai, cứu được các ngươi tại trong nước lửa, hắn không nên không tên không họ, hắn nên bị thế nhân ghi khắc, chuyện xưa của hắn cũng nên bị truyền sướng, đây mới là Lục Thanh Bình hôm nay mục đích quan trọng nhất, ngươi nói bậy bạ gì đó. Dương Ninh sắc mặt động dung, lập tức quát to, còn không mau báo ra tên của ngươi lai lịch. Nhưng mà, Lục Thanh Bình cũng đã mở miệng, đưa lưng về phía Chu Phủ trong nội viện, mặt xem Chu Phủ bên ngoài huyện Thanh Hà bách tính. 11 năm trước, huyện Thanh Hà có một đọc sách người. Hắn từ huyện Thanh Hà đi ra, đi xa đến Dĩnh Xuyên Thư Viện cầu học. Hắn đã từng tại cái này Chu Phủ đại tiểu thư Chu Uyển Nhi là thanh mai trúc mã. Ước định cả đời, người này tên là Liễu Giật. Liễu Giật du học phía trước. Hai người ưng thuận, Chu Trấn Nam cùng Dương Ninh đã sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao mà biết được? Làm sao có thể? Chính là liền Chu gia nhị tiểu thư. Cũng đều sắc mặt trắng bệch. Nàng không dám tin nhìn xem bên ngoài phủ thanh niên kia giống như tận mắt nhìn thấy. Đem năm đó sự kiện kia nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh bắt lại cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dương Ninh sắc mặt xanh đỏ biến ảo. Lập tức hét lớn một tiếng. Cho dù lúc này, hắn như cũ duy trì một tia lý trí. Không tự mình xuất thủ. Mà là muốn chuyến này theo hắn mà đến một đám võ giả lên trước. Thăm dò rõ ràng thiếu niên này hư thực. Đến tột cùng đến từ địa phương nào. Tiểu tử, ngậm miệng. Lập tức, một đám Dương gia võ giả liền quát lớn vọt tới. Nhưng mà, cùng lúc đó, Chu Phủ bên ngoài bách tính đã vỡ tổ. Lục Thanh Bình lời nói chính giảng thuật tại Liễu Giật ở trên đường bị cái này Chu gia Chu Hán Nguyên cùng con rể làm hại. Nhưng mà hắn cho dù bỏ mình, cũng một lòng chấp niệm hóa thành quỷ, phải chạy về đến phó cùng Chu gia tiểu thư ước hẹn. Đường tắt cổ lan núi hoang, uống, tiểu tử, còn không ngậm miệng, một cái mạnh mẽ võ giả, đã một quyền oanh sát hướng về phía Lục Thanh Bình cái ót. Lục Thanh Bình lại phảng phất cái ót mở mắt con ngươi. Bước chân hướng về sau dừng lại, thân thể đồng thời lóe lên, cánh tay phải liền hướng về sau mới vung ra, tựa như nổi trống chi chùy. Cửa ra vào lập tức kình phong lóe lên, oanh, một tiếng hét thảm, cái kia mạnh mẽ võ giả chỉ là từ phía sau lưng vừa đối mặt. Lục Thanh Bình thân cũng không chuyển, liền một quyền đập bay hắn, trong miệng hắn lời nói, lại vẫn từ giảng thuật không ngừng, dù cho bỏ mình vì quỷ, tâm niệm giai nhân đem gả, Liễu Giật vẫn không quên vì dân trừ hại. Tiếp nhận núi cổ lan trừ quỷ trước trách lớn, ngoài cửa huyện Thanh Hà bách tính đã sắc mặt động dung rung động không thôi. Cái này cố sự, mà trong môn những cái kia võ giả, mặc dù bị Lục Thanh Bình tiện tay một quyền đánh lui một cái ra đồng võ giả chấn nhảy một cái. Nhưng chợt, riêng phần mình trên mặt đều sinh ra tàn khốc, cùng lên một loạt, nguyên lai là cái thiết cốt cảnh đồ danh con. Cùng một chỗ bắt lấy hắn, hết thảy 8 tên võ giả, trong đó có 2 đại thiết cốt cảnh cao thủ, đồng thời lấn người hướng về phía trước, từ 4 phương 8 hướng mà lên, muốn bắt lại Lục Thanh Bình. Trong nội viện Dương Ninh cũng nheo mắt lại, từ Lục Thanh Bình vừa rồi một quyền kia, để hắn cũng nhìn ra thiếu niên này nội tình, là võ đạo trúc cơ thiết cốt cảnh tu vi, bất quá. Ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào thiếu niên bên hông chuôi đao kia. Dương Ninh mặc dù là từ 20 tuổi mới bắt đầu vứt bỏ văn học vũ, nhưng là hắn thiên phú không kém. 10 năm qua lại có gia tộc tài nguyên cung cấp. Thời gian 10 năm đã là võ đạo trúc cơ đại viên mãn cao thủ, đạt đến luyện tủy thay máu rực rỡ hẳn lên cảnh giới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chú ý cẩn thận muốn nhìn ra thiếu niên này nội tình, mới yên tâm tự mình xuất thủ. Có bối cảnh tiểu tử, đều có một bản lĩnh đòn sát thủ, hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương. Bành, kẹt, cửa ra vào, 8 cái võ giả cùng Lục Thanh Bình đã đấu ở cùng nhau. Nhưng cho dù chiến đấu bên trong, Lục Thanh Bình còn tại yên lặng mở miệng, giảng thuật Liễu Giật cố sự, người đọc sách này trừ đi quỷ hỏa, để núi cổ lan âm khí tan hết, lại không quỷ vương, để nơi đó một lần nữa trở thành người sống có thể thông qua địa phương. Lại không ngại lạc đường trong núi thời điểm, bị ác quỷ bắt đi nuốt ăn nguy hiểm, hắn cứu được phạm vi ngàn dặm không biết bao nhiêu bách tính. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết. Chính mình kỳ thật sớm đã bị Chu Hán Nguyên cùng Dương Ninh giết chết tại trên đường. Thật vất vả diệt quỷ vương trở lại thôn quê. Lại tại đứng ở chỗ này thời điểm, Lục Thanh Bình chân vũ đại lực thần thông phát lực, lập tức đánh bay một cái thiết cốt võ giả, chân đạp mặt đất khung cửa. Trầm tĩnh nói, 11 năm trước, Liễu Giật quỷ hồn liền đứng ở chỗ này, bị ai tiêu tán. Bởi vì hắn ủng hộ hắn biến thành quỷ cũng không tiếc phải trở về tâm niệm. Tại hắn đứng lên Chu phủ cửa ra vào một khắc này tàn. Bởi vì cái kia đã hẹn mặc kệ hắn sau đó phải chăng có học tạo thành nữ tử. Không ngờ đã bị nàng cha đẻ, làm cho treo xà treo cổ tự tử. Hương tiêu ngọc vẫn, Lục Thanh Bình càng nói, lòng dạ càng giận, lực quyền lại càng ổn. Chân vũ đại lực thần thông như có thần trợ, trọn vẹn 8 cái võ giả, lại bị hắn một người quét ngang liên miên, bay rớt ra ngoài. Lúc này, nghe xong hoàn chỉnh Liễu Giật chuyện xưa huyện Thanh Hà bách tính, tất cả đều xôn xao rung động. Liễu Giật, là đứa bé kia à, ta còn nhớ rõ hắn, mười mấy năm trước huyện chúng ta có tiền đồ nhất nghèo khổ hai từ. Năm đó hắn tin chết truyền về, nói là chiến loạn thời kỳ, gặp được phỉ binh, làm sao thế mà kỳ thật, là bị Chu phủ lão thái gia cùng con rể hắn chỗ phái người sát hại. Bởi vì Liễu Giật cùng Chu lão gia đại nữ nhi chính là Thanh Mai Trúc Mã. Ta cũng nhớ kỹ, lúc đầu định ra cùng Dương gia hôn ước, nhưng thật ra là cái kia đại nữ nhi a. Được nghe những thứ này ồn ào nghị luận, trong phủ Dương Ninh phụ nhân Chu như tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhưng là nhất lệnh bên ngoài phủ dân chúng động dung chính là thiếu niên này nói Liễu Giật bị bọn hắn sát hại về sau, thế mà biến thành quỷ hồn, vẫn chạy về huyện Thanh Hà, chỉ vì gặp lại cái kia Uyển Nhi tiểu thư một mặt. Thậm chí, Liễu Giật còn tại trên đường trừ bỏ một mực truyền thuyết núi Cổ Lan Quỷ Vương. Ban đầu là chiến, loạn niên đại, tùy còn chưa nhất thống, cho nên những thứ này lệ quỷ hại người sự tình hai cái vương triều đều không có dư lực đi quản. Không nghĩ tới, đúng là Liễu Giật đứa bé kia trừ bỏ quỷ vương. Thời gian đối với lên a, theo trước khi huyện người nói, chính là 11 năm trước, bỗng nhiên có một lần có người lạc đường tiến vào Cổ Lan núi hoang. Cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài, lúc ấy vẫn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cuối cùng mới hiểu được, một mực nháo quỷ địa phương, nguyên lai không có quỷ vật. Lúc đầu tưởng rằng Bồ Tát Thiên Thần hiển linh, không nghĩ tới lại là Liễu Giật trừ bỏ quỷ vật. Liễu Giật đứa bé kia bị Chu Hán Nguyên cùng Dương Ninh giết chết sau biến thành quỷ, còn làm như vậy một kiện đại hảo sự, cuối cùng lại những người dân này lòng đầy căm phẫn, bị thiếu niên cố sự dẫn động nội tâm, lập tức có người lớn tiếng mắng Chu gia, Dương gia, các người thật là xài lang tâm, trên đời lại có các ngươi dạng này người, các ngươi không nên xưng là người. Trong phủ, Dương Ninh đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đồng thời rung động không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy. Các ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Trương Bộ Đầu, tiểu tử này chính là giết ta nhạc phụ hung thủ, các ngươi còn không lấy xuống hắn. Dương Ninh đối với quận Lan Lăng Tổng Bộ Đầu lớn tiếng nói. Cái kia Tổng Bộ Đầu vừa rồi cũng tại quan sát. Giờ khắc này, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Người thiếu niên, chuyện xưa của ngươi giảng được rất đặc sắc. Nhưng là coi như chuyện này là thật, cũng không tới phiên ngươi đến chủ trì chính nghĩa. Ta đại tùy tự có luật pháp. Mạng người án liền trở về ta truy bắt nha môn quản. Ngươi giết Chu lão thái gia, chúng ta liền muốn truy bắt ngươi quy án. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại thản nhiên nói, nghe nói 15 tháng 8 có Đông Hải Diệp Thái Bạch cùng Thiên Tông Bạch Mi chân nhân đem quyết chiến tại Câu Ngao Mỏm Đá, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có người chết. Bọn hắn ai chết đều là mạng người quan trọng, lại không biết ngươi truy bắt nha môn, có dám truy bắt bọn hắn bất kỳ một cái nào quy án. Ngươi, Tổng Bộ Đầu bị tức đến giận tím mặt, Lục Thanh Bình cười một tiếng dài, ta cũng không như ngươi vậy bao lớn quy củ, ta chỉ biết là rất đơn giản quy củ, Liễu Giật cố sự, không nên là như vậy kết cục, nó không có đạo lý, hành hiệp trượng nghĩa, làm được là ngoài vòng pháp luật chi hiệp. Trượng chính là ngoài vòng pháp luật chi nghĩa, làm là vương triều luật pháp không làm được chủ, thân là vương triều luật pháp thân không được oan. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, nếu là đại tùy luật pháp chính nghĩa, liền không có hắn hôm nay đến, lớn mật, đều lên cho ta, bắt lấy hắn. Tổng Bộ Đầu hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, mang theo tùy hành Lan Lăng bộ khoái bốn người, ngang nhiên thẳng hướng Lục Thanh Bình. Dương Ninh rốt cuộc nhịn không được, cùng một chỗ thẳng hướng Lục Thanh Bình. Hắn liếc qua Tổng Bộ Đầu Trương Lâm, đó là cái luyện tạng cấp võ giả, lại tăng thêm hắn cái này võ đạo trúc cơ viên mãn. coi như cái này lai lịch bí ẩn thiếu niên khẳng định cất giấu chuẩn bị ở sau, cũng nhất định có thể bắt lấy hắn. Cho nên Dương Ninh nghiêm nghị cười lạnh, tuổi còn nhỏ, ngươi mới thấy qua bao nhiêu sự đời, liền dám học người giảng đạo lý. Âm vang, đao va chạm nhau thanh âm, Trương Lâm biến sắc, hắn luyện tạc cảnh một đao, lại bị thiếu niên vững vàng ngăn trở. Lục Thanh Bình mắt sáng ngời, nói, ta đích xác còn không có gặp bao nhiêu việc đời, có thể ta biết, có một số việc không nên là cái dạng này. Trên đời người làm việc, cần phải thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, người tốt liền nên có hảo báo, tốt quỷ cũng thế, người xấu liền nên có báo ứng, liền nên vì làm những chuyện như vậy trả giá đắt. Đây là 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu được đạo lý. Dương Ninh nhìn thấy Trương Lâm một đao kia bị ngăn trở, trong lòng khẽ biến, Lục Thanh Bình vượt cấp một đao, để hắn vững tin thiếu niên quả nhiên cất giấu cái này một chuẩn bị ở sau. Nhưng chỉ bằng điểm ấy, liền muốn đến hành hiệp trượng nghĩa. Dương Ninh trong lòng ổn, hắn nghiêm nghị cười một tiếng, võ đạo trúc cơ đại viên mãn khí huyết sôi trào, giống như một nồi đốt đỏ lên dung nham, tựa như núi lở một trường, hùng hồn đánh ra, xông thẳng Lục Thanh Bình. Vậy ta liền thay đại nhân nhà ngươi dạy dỗ ngươi, trên đời này, lão thiên gia nó chính là thiện ác không báo. Nghe vậy, Lục Thanh Bình trong mắt lệ quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, chân vũ ra sức vận tải giữa hai chân, một cước đá bay Trương Lâm, sau đó cầm đao thẳng hướng Dương Ninh. Hắn yên lặng phun ra 4 chữ, vậy liền ta đến, như thiện ác không báo, vậy liền ta đến. Trò chuyện một ít lời sách mới mở lâu như vậy, lập tức 1 tháng đã 13 vạn chữ, cùng mọi người tâm sự đi. Ta cũng thường xuyên sẽ nhìn bình luận khu xuất hiện nhiều nhất thanh âm chính là bắt chước vết tích quá nặng, người khác cái bóng quá nặng, những thứ này ta đều thừa nhận. Có thật nhiều thiết lập đều là từ những tiểu thuyết khác bên trong mang tới. Nhưng là muốn khiêng thiết lập chuyện này, cái kia cơ bản liền nói không rõ ràng. Quyển sách này lịch sử bối cảnh thiết lập ta phần lớn tham khảo lịch sử. Vì sao lại có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng sự tình? Đây là một cái chụp, sẽ không như thế sớm yết kỳ xuất tới. Ta cảm thấy mọi người nói càng nhiều hơn chính là quyển sách cảnh giới thiết lập, luân hồi điện thiết lập. Ta thừa nhận ta tham khảo con mực nhất thế chi tôn thiết lập, cảnh giới giang hồ phương diện có phong hỏa thiết lập, lục địa thần tiên, lập địa thành thánh. Nhưng phải biết nhất thế chi tôn luân hồi thiết lập kỳ thật vẫn là từ rét lớn vô hạn khủng bố tới, mà rét lớn vô hạn khủng bố thậm chí là bắt nguồn từ Nhật Bản một cái trò chơi. Kỳ thật liền cùng những năm này tu chân văn, chủ thần văn, hồng hoang văn đồng dạng, tu chân văn từ phiêu miểu chi lữ bắt đầu. Tiểu thuyết mạc bên trong có kim đan, nguyên anh, hóa thần, chủ thần văn có luân hồi thế giới, xuyên qua phó bản, hồng hoang văn có Phật đạo thánh nhân. Cũng có tốt lợi dụng được những thứ này lưu phái thiết lập viết ra đồng dạng tốt tiểu thuyết. Thí dụ như phi phàm hồng hoang, tiên nghịch, kinh tủng nhạc viên, những thứ này văn bên trong cũng xuất hiện thánh nhân, kim đan nguyên anh, luân hồi không gian. Vậy ngươi lại muốn làm sao phân biệt đâu? Liên quan tới tiểu bạch si vấn đề, có nói giống như cưỡi hạc xuống giang nam, kỳ thật nói vẫn là thiết lập. Tu thân dưỡng tính lập địa thành thánh cái này thiết lập, kỳ thật cũng không phải là phong hỏa một mình sáng tạo. Trước đây thật lâu thần cơ tại lửa thời điểm, cũng đã bắt đầu có dương thần, đại nho tu thân dưỡng tính. Một khi độ lôi kiếp thiết lập, cho nên từ quyển sách ở trong tìm tới một ít tương tự thiết lập đến ghét bỏ lời nói. Ta cũng không có cái gì có thể nói. Bởi vì sáo lộ chính là chuyện này, cho dù là Bạch Kim Đại Thần cũng đang dùng người khác sáo lộ cùng thiết lập. Ta có thể bảo đảm tương tự thiết lập dưới, trong quyển sách này đầu thật nhiều cố sự đều là chính ta bản gốc là được. Thiết lập tham khảo, cố sự cơ bản bản gốc, cuối cùng chính là nhân vật chính, nhân vật thiết lập vấn đề. Nhân vật chính kiếp trước mười mấy phòng, có lẽ các ngươi xem như đó là cái ngạnh trò đùa. Nhưng đây quả thật là chính là kiếp trước của hắn bối cảnh. Cho nên hắn đối với tiền không có cái gì quá lớn truy cầu. Đi vào thế giới này về sau, tiếp nhận xuống xuyên qua sự thật, đem tâm tình của mình chuyển biến, chính là muốn đời thứ hai sống đặc sắc một điểm. Cái gì gọi là sống đặc sắc? Chính là không để cho mình trong lòng phiền muộn, chính là ý niệm thông suốt, chính là khoái ý ân cừu. Có ân bảo vệ ân, có thù báo thù, nếu như không làm được những thứ này, hắn cùng đời thứ nhất khác nhau ở chỗ nào? Có thể được xưng tụng sống đặc sắc à? Thậm chí ta liền theo đuổi của hắn đều không có hướng cao đại thượng trường sinh phương diện nói. Phi thường phù hợp người bình thường danh lợi truy cầu. Hắn chính là nghĩ trong giang hồ xông ra một cái thành tựu. Ngẫu nhiên muốn lấy hậu nhân gặp phải hắn có thể để hắn một tiếng đại hiệp. Đây chính là một cái bị Trung Quốc cổ điển võ hiệp văn hóa hun đúc qua trạch nam mà thôi. Tại trên địa cầu hắn không có gì năng lực làm những thứ này. Nhưng ở cái này đời thứ hai, hắn đã trở thành tiểu thuyết võ hiệp ở trong nhân vật. Ân, liền tùy tiện trò chuyện những thứ này. Đa tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ. Quyển sách này trước mắt đến thành tích cũng không tệ lắm. Bản thân ta bộ hai bản gốc thử nghiệm yêu cầu cũng không cao. Ta phi thường hài lòng sách mới hiện tại cái thành tích này. Đã 15.000 cất chứa. Đa tạ mọi người. Cúi đầu. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?